Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2342, thương cảm. Hai đại bản nguyên kết hợp, quá mạnh mẽ, thực sự là quá cường hãn. Ta nói cái gì tới, hắn tối cường, nhất định là kiếm pháp, nói không sai chứ, Dương Kha rất kích động. Cũng không biết là bởi vì chứng kiến như vậy nghịch thiên kiếm trận, còn là bởi vì mình đoán đúng. Bất quá, hắn những đồng bạn hiển nhiên đều rất kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, thật bị Dương Kha đoán đúng. Chỉ là, ngay cả Dương Kha cũng không nghĩ đến. Diệp Viễn kiếm pháp cư nhiên cường hãn đến thế. Một đạo lực lượng bản nguyên, đã là kinh thế hãi tục. Hai đại lực lượng bản nguyên kết hợp sáng tạo ra kiếm trận, cho là thật uy năng vô biên. Hùng hãn như vậy Mạc Tây liền vừa đối mặt đều không ngăn trở, liền đi đời nhà ma. Diệp Viễn không có lãng phí thời gian, thao túng hơn 1000 thanh kiếm hướng Tần Hổ lao đi. Tần Hổ sớm đã sợ đến sợ vỡ mặt, hét lên một tiếng phía dưới cũng là trực tiếp về nhà. Vây xem bất chắc chi tử, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trận chiến đấu này hội lấy một cái phương thức như vậy kết thúc. Bọn hắn cho rằng này sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên. Diệp Viễn đem hết toàn lực, thật là như trước chết ở Tần Hổ cùng Mạc Tây liên thủ phía dưới. Thật là chiến đấu liền đầu đội đuôi, cũng bất quá là mấy hơi thở. Những cái kia khuyên qua Diệp Viễn người lúc này mới hiểu được. Diệp Viễn là thật không có sợ hãi, mà không phải nghe không vào khuyên. Lợi hại a, tiểu tử này là tu luyện thế nào? Đơn giản là cái yêu nghiệt. Tần Hổ lần này là thật ngã xuống ngã nhào. Hắn chiến thần giá trị, sợ rằng phải ngâm nước phân nửa a. Hoàn mỹ bát chuyển kim thân đã đủ biến thái. Ai có thể nghĩ tới hắn lại còn lĩnh ngộ hai môn lực lượng bản nguyên. Ngoặc kép, trên hư không, Diệp Viễn chiến thần giá trị cuồng phong không thôi. Đã đột phá 3000 đại quan. Ngày đầu tiên vào thành đã đột phá 3000. Cái này ở trăm vạn bất chắc chi tử bên trong. Chỉ sợ cũng là đệ nhất nhân. Diệp Viễn thu chiến thần giá trị. Trở lại trong thành, đi thẳng tới Linh Bảo Điện. Hồng Diệp nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi nghi ngờ nói, công tử trên người chiến thần giá trị không phải đã xài hết à? Tại sao lại trở về? Diệp Viễn cười nói, có người phóng khoáng, càng không ngừng cho ta tiễn chiến thần giá trị a. Hồng Diệp cô nương, Ngọc Chân Kiếm, cho ta tới 10 chuôi. Hồng Diệp há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Viễn. Ngọc Chân Kiếm thật là đỉnh phong thiên đế linh bảo, một thanh kiếm liền muốn 372 chiến thần giá trị. Người kia, một hơi thở liền muốn đổi 10 chuôi. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy chiến thần giá trị? Hồng Diệp chợt nhớ tới Tần Hổ, có thể coi là Tần Hổ, sợ cũng không có nhiều như vậy chiến thần giá trị a. Một tính tiền, nàng khiếp sợ phát hiện Diệp Viễn thật có nhiều như vậy chiến thần giá trị. Làm Diệp Viễn ly khai Linh Bảo Điện, Hồng Diệp cũng không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Diệp Viễn tiêu hết trên người chiến thần giá trị, trực tiếp đi ra khỏi thành, ly khai Vân Tương Thành. Vân Tương Thành bên trong, một đạo nhân ảnh có vẻ hơi hốt hoảng. Uy, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử cho là thật đi sao? Đúng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn ly khai. Người xác định không có nhìn lầm. Xác định, Tần Hổ đây đã là hỏi người thứ 7. Mọi người muôn miệng một lời, đều nói Diệp Viễn đã ly khai. Hắn mới rốt cục yên tâm lại. Trở lại trong thành, hắn tự nhiên miễn không bị Mạc Tây một trận quở trách. Chính hắn ngã xuống cũng không tính, còn bà bạn thân dụ dỗ. Bất quá cũng may Tần Hổ không có lâm trận bỏ chạy. Giữa bọn hắn hữu nghị còn có thể sống còn xuống dưới. Tiểu tử kia đã ly khai. Chúng ta cũng khẩn trương ra khỏi thành a. nếu như bị tiểu tử kia đụng vào, khẳng định hội lại giết chúng ta. Tần Hổ hỏi thăm một vòng, trước tiên liền quyết định ra khỏi thành. Hắn cũng không muốn gặp lại cái yêu nghiệt này. Mạc Tây nhưng là so với hắn cẩn thận nhiều. Lắc đầu nói, đợi thêm 2 ngày, hiện tại đi ra ngoài rất dễ dàng đụng phải hắn. Hơn nữa, hắn e rằng tại chặn đường chúng ta cũng chưa biết chừng. Đúng đúng đúng, cũng là người thông minh. Tần Hổ liên tục đồng ý nói. 2 ngày sau đó, hai người cẩn thận từng ly từng tí địa. Mà, ra khỏi thành, nhìn chung quanh, phát hiện không có Diệp Viễn thân ảnh. Bọn hắn một lòng mới tính để xuống. Chúng ta mau nhanh đi, tuyệt đối đừng đụng phải tiểu tử kia. Ta đã thăm dò rõ ràng, hắn là hướng Kỳ Nguyện Cốc phương hướng đi. Chúng ta đi với hắn tương phản đường, đi Trung ương Bình Nguyên. Tần Hổ vội vàng nói, Mạc Tây gật đầu nói, tốt, liền đi Trung ương Bình Nguyên. Hai người đang muốn lên đường, bỗng nhiên một giọng nói từ trong hư không truyền ra. Nhị vị, Diệp Mỗ cung kính đợi lâu ngày, các người vội vội vàng vàng. Cái này là muốn đi đâu a? Nghe được cái này thanh âm, Tần Hổ hai người lông tóc dựng đứng, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Đây quả thực là ma âm. Chỉ thấy Diệp Viễn thân ảnh từ trong hư không đi ra, đã cắt đứt hai người lui về trong thành đường. Ngươi không phải ly khai sao? Sao, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Tần Hổ sắc mặt cuồng biến, sợ đến nói chuyện đều bất lợi tâm. Mạc Tây vẻ mặt khiếp sợ, nói, hắn không gian pháp tắc, sợ rằng đã đạt được khó tin cấp độ. Cho nên hắn giấu ở trong hư không. Chúng ta căn bản là vô pháp phát hiện. Không sai, Diệp Viễn cố ý lưu lại một cái ly khai biểu hiện giả dối. Tiếp lấy liền trốn vào hư không, lặng lẽ lặn trở về, chờ lấy hai người ra khỏi thành. Còn không có giết đến hai người không dám ra thành, hắn làm sao lại ly khai? Diệp Viễn cười nói, tất nhiên minh bạch, vậy thì tiễn các ngươi lên đường đi. Chậm đã, Tần Hổ còn muốn nói điều gì? Thật là Diệp Viễn căn bản không cho hắn cơ hội. Kiếm trận đã bắt chuyện qua đây, trong nháy mắt đem hai người bọn họ giết chết. Mới ra thành, lại chết. Tần Hổ trở lại điểm trùng sinh, quả thực khóc không ra nước mắt. Trên người hắn nguyên bản có xấp xỉ 3.700 chiến thần giá trị. Chết mấy lần sau đó, hắn chiến thần giá trị trực tiếp ngâm nước hơn phân nửa. Diệp Viễn cái này ra hỏa quá ghê tởm, cố ý đem trên người chiến thần giá trị tiêu hết, chính là vì nhiều cướp đoạt hắn chiến thần giá trị. Hắn bài danh đã ngã hơn 9.000 tên. Mạc Tây so với hắn cũng không khá hơn chút nào, chỉ so với hắn chết ít một lần, hiện tại cũng ngâm nước gần một nửa. Đại gia mày, ngươi ăn no căng được, đến cùng trêu chọc thế nào một cái yêu nghiệt a? Hoàn mỹ bát chuyển cũng không tính, hai đại lực lượng bản nguyên ta cũng nhận thức. Hiện tại, hắn còn tinh thông không gian pháp tắc. Ngươi nói, chúng ta là ra khỏi thành, vẫn là không ra khỏi thành? Mạc Tây đối lấy Tần Hổ, điên cuồng gầm hét lên. Hắn là thật phát điên. Nếu như chỉ là thực lực mạnh cũng liền thôi, không thể trêu vào. Ta lẩn tránh lên. Thật là, Diệp Viễn không gian pháp tắc quá lợi hại. Lấy thực lực bọn hắn, căn bản không phát hiện được cái này ra hỏa. Như vậy, bọn hắn làm sao biết Diệp Viễn khi nào thì đi? Lần này, bọn hắn thật không dám ra khỏi thành. Cách đó không xa, không ít người chứng kiến gào thét Mạc Tây, cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng Tần Hổ, không khỏi đầu đi đồng tình ánh mắt. Trong đám người, còn có Dương Kha đám người. Lúc này, bọn hắn cảm thấy không gì sánh được may mắn. May mắn Diệp Viễn không có nhằm vào bọn họ, bằng không hiện tại bọn hắn so với cái này hai vị còn thảm hơn nhiều. Mỗi người ở trong thành chỉ có thể dừng lại 20 ngày thời gian. 20 ngày không rời đi cũng sẽ bị thiên đạo trực tiếp gạt bỏ. Lần này, Tần Hổ hai người nhẫn 20 ngày, rốt cục vẫn phải quyết định lại sông một lần. Thật là vừa tới ngoài thành, lại lần nữa bị Diệp Viễn gạt bỏ. Lần này, bọn hắn thật không dám ra khỏi thành. Lại qua 20 ngày, thương cảm hai người bị thiên đạo trực tiếp gạt bỏ. Cứ như vậy hơn nửa năm, bọn hắn liên tục bị thiên đạo gạt bỏ xấp xỉ 10 lần. Mới chờ đợi lo lắng lần nữa ra khỏi thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.